Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chương 5. Ôm lại ngày cũ. Dì Tư Béo đã đi rồi. Cả bác tài công già trong đoàn thuyền quận tải Quân Lương và anh học sinh Cô Le đã cho tôi chiếc áo vé tông, hiện giờ cũng không biết ở đâu. Phải chăng những người mà số mệnh đã rung rủi cho tôi gặp họ trên đường giạt trôi vì khói lửa đều vội vàng tất bật buông rơi tôi lại, bỏ tôi trơ trọi giữa đường. Mà tôi chỉ là thằng bé từ lúc còn lẩm chẩm biết đi cho đến mấy tháng trước đây chưa hề rời khỏi thành phố mình sinh trưởng. Hay đó là thử thách của cuộc đời đối với tôi chăng? Anh Sáu tuyên truyền bảo tôi về ở với anh. Ban ngày tôi theo anh ra quét dọn phòng thông tin, tô lại những khẩu hiệu cũ. Ban đêm thì tôi bả đâu ngủ đó. Có khi tôi ăn và ngủ ở nhà của anh, nhưng cũng có nhiều bữa tôi ăn cơm nơi nhà người khác, phần đông là các anh thanh niên trong chợ. Bọn họ thấy tôi dễ bảo, có chút ít chữ nghĩa, lúc nào cũng sẵn sàng giúp họ viết những khẩu hiệu xanh đỏ loè loẹt bằng các thứ kiểu chữ Gothic, Baton, Ra. Đôi khi tôi còn chịu khó ngồi nắng nót vẽ những chữ hoa trên góc các vuông khăn vải phin trắng còn thơm mùi hồ mà các chị phụ nữ tiền phong đã cậy tôi vẽ để cho họ thêu. Tôi làm cái công việc giặt này một cách say sưa, bởi đó là thích thú của tôi, đồng thời cũng muốn phô khoe chút tài khéo léo của mình. Anh Sáu tuyên truyền chẳng đã nhiều lần khen tôi là một thằng bé có hoa tai đó ư. Dẫu sao thì tôi cũng vẫn buồn. Cái hy vọng gặp lại ba má tôi và ngày mình có thể trở về thành phố quê hương cứ khuấy động trong tôi một nỗi buồn nhớ khôn nguôi. Nhưng tôi tuyệt nhiên không hề hé môi thốt ra một lời than vãn. Thẳng hoặc có một vài người nào đó lưu tâm hỏi hoàn cảnh gia đình cha mẹ tôi ở đâu thì tôi đều kiếm cớ nói tránh đi hoặc lái câu chuyện về một hướng khác. Tôi không muốn thấy ai bày tỏ lòng thương hại đối với mình, bởi vì nói cho cùng chẳng đem lại một kết quả gì mà chỉ gây thêm tủi cực xót xa hơn cho mình sau đó. Tôi sống lần hồi ở xóm chợ này được đâu hơn một tháng. Ban ngày tôi có thể tạm quên nỗi buồn nhớ ba má tôi bằng cách đi chơi đây đó, vui đùa với bọn nhỏ và các anh thanh niên. Nhưng ban đêm tôi thường giật mình thức giấc thấy mình nghiêng mặt trên cánh tay gối đầu ướt đầm nước mắt. Những con đường hàng me mượt mà lớp lá xanh non sau những trận mưa đầu mùa, suốt ngày di du tiếng kêu của những bầy ong không ngớt bay lượn trên những chùm hoa, làm rơi lả tả những cánh hoa trắng bé xíu trên đầu bọn học trò nhỏ chúng tôi. Những con đường hàng xoài, mùa quả năm nào cũng có những bolis áo vàng cứ trưa lại núp trong các ngõ hẻm, trình chập lấy chiếc vàng thun của mấy đứa trẻ trốn bố mẹ, giờ đi học sớm để ra đó bắn quả xanh. Những đêm thứ bảy, ba tôi thường dắt tôi ra cầu tàu Lục Tỉnh ngồi xem ông thả mồi, buông một sợi câu rất dài, câu cá bông lau. Thành phố yên tĩnh dưới trăng khuya. Tiếng gió rì rào trên những ngọn dương trồng dọc theo con đường đá đỏ chạy cặp theo bờ sông Tiền Giang. Lác đác một vài người đi dạo đêm đứng dưới cội cây hoặc ngồi trên bậc cầu đá nhìn ra dòng nước mênh mang nhấp nhánh ánh lửa thuyền câu. Tôi đã lớn lên trong cái thành phố vừa đông vui trù mật, vừa yên tĩnh dịu dàng, tràn ngập một thứ gió sông nhiễm đầy mùi phù sa và nắng ấm đó cho đến ngày đặng mình cướp chính quyền. Lần đầu tiên tôi nghe ba tôi nói hai tiếng độc lập với một vẻ mặt đầy xúc động. Bà nói à, độc lập rồi. Thằng An, mày có biết không, tổ quốc ta từ nay độc lập rồi. Ông lắp bắp nói như vậy, mặt mũi tay chân đỏ bừng như con gà trống, và bằng một dáng điệu rất tự hào, ba tôi đứng nghiêng đầu nhìn lá cờ. Trường học giữa chúng tôi đóng cổng mấy hôm, cho học sinh nghỉ ngơi đi biểu tình mừng ngày độc lập. Thành phố nhuốm màu đỏ rực của băng cờ, khẩu hiệu, ngày đêm rầm rập bước chân của thanh niên, phụ nữ tiền phong, của Cộng hòa vệ binh, của các đội dân quân cách mạng vũ trang, của dân chúng từ các làng quận xa xôi kéo về tỉnh mừng ngày hội lớn có 102 đó. Thực ra thì bây giờ tôi cũng không hiểu hết ý nghĩa của danh từ độc lập là ra sao cả. Chỉ biết rằng thằng cò Tây, bọn lính Tây trong thành San Giá trước đây hay đuổi học sinh chúng tôi và thường bắt bớ đánh đập dân chúng, đã bị mình bắt bỏ vào khám sau một hồi chúng nó nổ súng lẹt dẹt chống cự lại. Và bọn binh lính Nhật đóng trong thành phố lúc trước, giờ đây ra đường cúi mặt xuống, lê chiếc gươm dài như lê khúc củi mục mà đi thất thểu. Và tất cả các công sở, nhà máy trước kia do bọn chủ Pháp, chủ Nhật cai quản, nay đều thuộc về mình. Chưa được 20 hôm, bỗng xôn xao nghe tin giặc Pháp lại nổ súng đánh ta ở Sài Gòn. Thành phố tôi còn đang vui tởm mở như bọn trẻ chúng tôi, thì chỉ qua một đêm nghe biến cố đã trở nên nghiêm nghị như một cụ già. Ông già Tám đánh xe ngựa ở sát cạnh nhà tôi, lúc nào cũng sẵn sàng một ngọn tầm dông, chỉ chờ dịp xông ra đâm chết lũ giặc. Người ta rèn vũ khí, người ta chuẩn bị lương khô. Ai có dao dùng dao, ai có mát dùng mát. Đúng như lời trong bản hiệu triệu của hai ông Hoàng Quốc Diệt và Cao Hồng Lãnh, thay mặt Tổng bộ Diệt Minh kêu gọi dân chúng xông ra bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc mới phôi thai. Này thanh niên ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Trong đêm dài mù mịt tầm tã giọt mưa rơi, hay giữa ngày nắng chói chang với ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt ở khắp góc phố, bờ sông, ngõ hẻm, bãi chợ, đầu cầu, trong những khu vườn ngoại ô lan dài đến tận ruộng đồng và các xóm làng xa, tiếng hát cứ bùng lên như sóng, âm gian chưa dứt đầu này đã nghe nổi lên dồn dập ở chỗ cuối kia. Hình như không phải là người ta đang hát, mà họ gào lên với tất cả tâm hồn khát khao yêu nước, yêu độc lập thì đúng hơn. Ủy ban Nhân dân Nam Bộ từ Sài Gòn chuyển về đóng ở thành phố tôi. Binh sĩ bị thương ở các mặt trận chung quanh Sài Gòn Chợ Lớn chở về nằm chật các giường bệnh của y viện tỉnh. Ngày nào cũng có đoàn xe tô chở thanh niên tiền phong, thanh niên cứu quốc, cảm tử quân từ trong thành phố chạy ra hướng Trung Lương, đi về các vùng Phú Lâm, Chợ Đệm, nơi đang diễn ra các trận đánh ác liệt giữa các sư đoàn dân quân cách mạng với bọn giặc Pháp núp sau lưng bọn lính Ăn Lê, lính Ấn Độ mang danh nghĩa đồng minh vào tước khí giới Nhật và lén lút từ trong thành phố đánh ra. Đêm, tôi thường rất ít ngủ. Giấc ngủ cứ chập chờn trong tiếng bánh ô tô chuyển rung động phố chở thanh niên ra mặt trận, trong những lời hát sôi nổi bằng giọng trầm hùng của những anh sinh viên học Anh cỡ lớn. Xếp bút nghiêng lên đường tranh đấu, xếp bút nghiêng coi thường công danh. Có khi tôi chiêm bao thấy mình đã lớn, mặc áo sơ mi trắng lồng vào quần sóc đen, đầu đội nón bành rộng dành, bên lưng đeo dao găm, tay cầm tầm dông, đứng gác trụ sở Ủy ban Nhân dân như một anh thanh niên tiền phong thực thụ. Đánh giặc cũng vui chứ. Tôi thường nghĩ như vậy mà háo hức, tiếc mình vì còn bé quá, không được theo các anh ra mặt trận. Giặc đã tiến xuống đến gần Tân An, ta vẫn còn án ngữ ở hai đầu cầu quan trọng trên hai con sông Dàm Cỏ Đông và Dàm Cỏ Tây, thì chưa dễ gì chúng có thể tới tỉnh Định Tiến này được. Một đêm, tôi đang ngủ, bỗng giật mình choàng dậy. Có tiếng gì y như tiếng bọn giặc tấn công. Hai chân tôi đập lung tung mà cũng không rút ra được khỏi chăn. Trong nhà tối đen, một tiếng nổ, hai tiếng nổ, ba tiếng nổ, rồi một tràng dài tiếng nổ liền theo, không đếm xuể. Ông ơi, tay nó tới rồi, ông ơi! Má tôi hét thất thanh, tiếng chân má tôi quờ quạng dò tìm đôi guốc. Ba tôi đập mạnh tay xuống bàn. Im, để nghe con có phải không đã, làm gì mà cuốn lên như giặc tới vậy? Má tôi lại hét, tay nó tới bên nách rồi kìa, ông còn đứng đây mà chờ nghe. An, An, dậy mau, tay nó tới rồi con. Tôi nhảy phốc xuống giường, dụi mắt lia lịa. Tôi chạy da đầu vào một cái ghế, cả người, cả ghế ngã đổ lỏng chỏng. Tay tôi sờ soạng mãi vẫn không tìm được lối ra khỏi buồng. Tiếng guốc chạy lốp cốp ra phòng ngoài, nghe hơi thở hổn hển dục qua trước mặt. Tôi lao tới ôm chầm lấy má tôi, súng đại liên nổ bập bập một tràng dài. Tiếng ào ào khủng khiếp chạy trên trời như một cái chổi khổng lồ bằng sắt quét không khí, cuốn theo những luồng gió hút ghê rợn. Trẻ con các nhà hàng xóm khóc vang dậy, bỗng nghe cánh cửa chớp bật kẹt một tiếng. Ánh điện đường ùa vào nhà sáng rực. Bà tôi đã đứng đó, hai tay vịn vào thành cửa sổ, chồm người ra ngoài quan sát. Má tôi vẫn ngồi trên nền gạch, đầu tóc xõa tung phủ xuống mắt tôi. Đôi mắt má tôi mở thao láo vì sợ hãi, hai bàn tay bà run run ôm chặt lấy tôi. Tôi toan gỡ tay má tôi ra để chạy ra ngoài xem thế nào thì ánh điện ngoài đường vụt tắt. Tiếng guốc khua lộp cộp bên các nhà hàng xóm, trẻ con khóc cũng đồng thời im bặt. Một sự im lặng mênh mông ập xuống nặng nề gây rợn. Đột nhiên tiếng súng lại đì đùng nổi lên. Bây giờ tới phiên có nhiều bà vừa gọi nhau vừa khóc. Trẻ con thì không phải nói, chúng nó đã khóc thét lên khi tiếng đại bác bắt đầu nổ đợt thứ hai. Má tôi móc được bao diêm trong túi ra, quýnh quán đánh lên, quay diêm cứ trật xoèn xoẹt ngoài vỏ bao. Tôi nhớ đến cái công tắc, bèn chạy đến chỗ bật đèn. Tôi cứ vẫn lắc cắt mãi, trong nhà vẫn tối đen. Thôi, ngoài nhà máy đèn, người ta đã cắt điện rồi. Xoẹt xoẹt, lửa bỗng lòe lên, má tôi cứ cầm cái đèn trứng vịt chạy ra chạy vào. Ngoài đường, tiếng người kêu thét, tiếng chân chạy hỗn loạn. Xe thổ mộ chọc cán roi vào căm xe khua lách. Ngựa nhảy dựng, hí rang, gõ móng cộm cộp xuống mặt đường. Tung gió phi nước đại, ô tô rú ga hù hù, xiết thắng ken két. Vừa hãm tốc độ máy xong, lại hù hù mở máy rú lên lại. chuông xe đạp len keng không dứt, người lạc gọi nhau, trẻ con kêu khóc, tất cả cuốn đi xa dần, rồi lại từ từ kéo đến một tốp người khác, đông hơn, dài hơn. Tốp này đến tốp sau liên tiếp vượt qua trước nhà tôi, chạy ra khỏi thành phố như một cuộc đuổi bắt khổng lồ. Trong ánh đèn dầu hỏa lù mù, giữa đống bàn ghế hỗn độn, đồ đạc tháo tung bừa bãi, má tôi cuốn lên, loay quay mãi vẫn không nhét được cái gì vào vali. Cái gì má tôi cũng muốn mang theo, vừa bỏ ra lại nhặt vào, lại bỏ ra. Ba tôi thì tỏ ra trầm tĩnh hơn, những thứ nào không cần thiết, ông dứt ra ngay. Má tôi vừa giục, vừa cào nhào, vừa khóc. Ba tôi không muốn cãi nhau với má tôi trong lúc này, cứ thản nhiên thu xếp đồ đạc vào hai chiếc vali. Tôi đã lóc cốc chạy ra khỏi nhà, đứng nhìn đoàn người tản cư diễu qua như nước chảy. Hồi lâu, ba tôi dắt xe đạp ra, nhập vào toán người thưa thớt vừa hớt hải chạy tới. Hai chiếc vali to tướng, ba tôi đã đặt xuôi một chiếc lên ghi dông, một chiếc bù sao bọt ba ga. Má tôi khóa cửa xong, tay cầm nón không kịp đội, tay xách chiếc làn mây, nhét linh tinh từ chai nước mắm đến cái bàn chải đánh răng, hối hả chạy ra đường. Trời chưa rạng, nhưng một thứ ánh sáng tai tái đã dương nhẹ lên trên những đầu ngọn cây mận còn im lìm ngái ngủ trước sân những ngôi nhà nhỏ. Cửa đóng chặt, chắc là chủ nhà cũng vừa rời đi trước chúng tôi không lâu. Trong các xóm vườn trồng cây ăn quả, có bóng những người đàn ông cởi trần hiện lờ mờ trong sáng, đang chạy đuổi bắt heo, bắt gà dịch, thực hiện triệt để vườn không nhà trống khi giặc đến. Tôi nhớ tới khẩu hiệu dán chỗ ngã ba nhà tôi mấy hôm trước, và lia cặp mắt thán phục nhìn theo bóng những người đàn ông cởi trần chạy thấp thoáng trong các vườn cây. Đi một quãng, tôi gặp bọn thằng Phi, thằng Tính mặc quần short tuyết so, áo sơ mi thả cúc, đứng giữa đường cạnh chiếc ô tô mui hòm sơn đen chết máy đổ bên lề. Hai anh em nó thấy gia đình tôi lít kít đẩy chiếc xe đạp thổ vali cồng kềnh ngang qua, chúng nó thọc tay vào túi quần, nhe răng cười. Dường như chúng nó cười chào, mà thật ra không phải cười chào, có bộ chúng nó không có vẻ gì lo lắng. Ba nó ưỡn cái bụng to ra, đứng bên gốc cây, vẫn phì phèo hút thuốc lá thơm. Xem người tài xế loay quay chui dưới gầm xe chữa cháy, má nó thì ngồi nhai trầu trong xe, bên cạnh có người vú em đang bung búng vào những sợi dây đàn để dỗ em nín khóc. Cho tới cả cây đàn mandolin, chúng nó cũng mang theo chơi trong lúc chạy giặt. Tôi bỗng chợt nhớ mình còn quên một món ở nhà, toan chạy trở ra, nhưng ba tôi lườm mắt nhìn tôi, và ông cứ cắm cúi đẩy chiếc xe đạp cồng kềnh vượt sang ngã ba Đạo Ngạn. Chúng tôi đã ra khỏi thành phố rồi, có quay lại cũng không kịp. Huống chi cửa nhà tôi đã khóa chặt, mà má thì nhất định không trao chìa khóa cho tôi. Ôi cái địa bàn bằng quả trứng, có cây kim đồng hồ quay quay chỉ về hướng bắc của anh ba thủy thủ cho tôi năm ngoái. Nó còn nằm trong ngăn kéo bàn học, bên cạnh hộp thuốc màu lơ phơ răng và sắp cáp bút tan, in đủ hình phong cảnh năm châu bốn biển. Tại sao tôi lại có thể quên cái tài sản quý báu ấy của mình được? Tôi đâm ra giận má tôi, đến chai nước mắm mà còn nhớ mang theo, vậy mà mấy thứ đó bà lại không nhớ giùm tôi. Không biết hiện giờ anh ba thủy thủ thân mến của tôi ở đâu, anh có nhập vào Cộng hòa Vệ binh chặn đánh giặc Pháp ở nơi nào đó không, hay anh đang lênh đênh trên một con tàu giữa biển khơi mà không biết rằng giờ đây giặc Pháp đang đuổi tôi chạy hộc tốc thế này. Chân bước đi mà mặt tôi cứ ngoảnh lại nhìn về phía thành phố. Mấy đứa bạn nhỏ của tôi ở bên kia đầu cầu quay, dùng chợ cũ, xóm đình, xóm cả, chắc đã chạy về hướng chùa Vĩnh Tràng, đổ về Gò Cát, Bến Tranh rồi. Chà, mai mốt đây, cánh thanh niên đuổi giặc ra khỏi thành phố, chúng tôi lại quay về gặp nhau, tha hồ mà kể đủ thứ chuyện. Tôi vừa có phần lo, lại vừa có phần vui. Có gì đâu mà má tôi lại mặt xanh mày xám như vậy. Lâu lâu, tản cư một lần thế này cũng vui như cái bận quân đồng minh ném bom bọn Nhật, đi ít hôm lại về. Lúc về, trong các buổi đến trường, gặp nhau chúng tôi càng thêm nhiều chuyện vui hơn trước. Chạy nhanh lên đi bà con ơi! Tiếng kêu của một người nào đó khiến chúng tôi giật mình quay lại. Cây đang bị chặt ngã, đổ rầm rầm phía sau. Thanh niên bắt đầu đốn cây chặn đường, người giặt tiến về hướng này. Người ta kháo nhau, thằng Tây khôn lắm, nó chẳng dạy gì từ Tân An đánh xuống. Nó vòng ra biển rồi bất ngờ từ cửa Gò Công thọc lên. Mình không đề phòng mặt đó thì đến trời cũng chẳng kịp trở tay. Một tiếng nổ vọng rền từ trung tâm thành phố, cột khói đen xì cuồn cuộn bốc lên. Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, lửa đã cháy khắp nơi trong thành phố. Từ trên bệ một ngọn dừa cao chót vót, một cụ già đứng che tay lên mắt, nhìn theo các cột khói. Tay chiếm Mỹ Tho rồi bà con ơi! Tiếng kêu thất thanh của ông lão tắt giữa những tràng tiếng súng liên thanh nặng, nổ bập bập và tiếng đạn bay diêu diếu trên trời. Hai hôm sau, chúng tôi chạy tới Cai Lậy, cách thành phố Tĩnh Lỵ chừng 3 tầm súng Đại Bác. Thị trấn vẫn đông vui, chợ nhóm tấp nập như thường, nhưng không khí chuẩn bị chiến đấu có phần sôi nổi và căng hơn ở tỉnh. Ba má tôi vào ở nhờ nhà một người bà con. Không hiểu sao tôi cũng bắt chước điệu bộ quái quỷ của anh em thằng Phi, thằng Tính, thọc hai tay vào túi quần sọt, nhẫn nha đi dạo phố. Tôi đứng xem các anh thanh niên nông dân mặc quần áo nhuộm màu phèn, tóc tai bù xù từ các thôn ấp xa xôi, vác tầm dông nối nhau kéo vào thị trấn, trông cũng khí thế lắm. Họ ít nói, ít cười, mặt lầm lầm, chắc là đánh giặc khá lắm. Nhưng họ xếp hàng, từng tiểu đội đi la mát, chân tay con chạch choạc, không được đều bước và quay như các anh thanh niên ở tỉnh. Tôi chỉ phục nhất có cậu Lê Văn Tám ở Sài Gòn. Ngày nào tôi cũng vào phòng thông tin xem tranh, đọc báo kèn gọi lính để về kể lại cho má của tôi nghe. Cậu này cũng cỡ tuổi tôi thôi, có khi còn bé hơn, vậy mà dám tổng dầu vào người đốt kho xăng địch thì bảnh thật. Người họa sĩ nào vẽ bức tranh em bé tẩm dầu đã tô nhiều ngọn lửa quá, khiến tôi chỉ thấy có đôi mắt sáng ngời của cậu bé, còn cả người cậu ta thì đỏ rực như một cây đuốc. Giả tôi có mang hộp thuốc màu theo, thì tôi cũng bắt chước vẽ một bức như thế này để khi nào trở về đưa ra treo ở lớp học. Thường trong lớp, tôi là đứa học trò vẽ giỏi nhất. Thầy giáo đã nhiều lần khen, bảo tôi vẽ những hình con bọ dừa, con bướm phóng đại to như cái quạt, treo trên bảng, làm bài học cho cả lớp kia mà. Tôi chẳng đủ thì giờ nghĩ lan man những chuyện đâu đâu nữa. Tôi ở Cai Lậy đồ tuần lễ thì giặc Pháp mò lên, gia đình tôi lại chạy về hướng Cái Bè. Chúng tôi cứ chạy truy tầm Đại Bác của giặc, rồi Cái Bè cũng mất, gia đình tôi chạy vào đồng ruộng. Chiếc xe đạp dướng lắm, bà tôi đem biếu nó cho các anh tự vệ dùng để chạy liên lạc trên đường quốc lộ. Bây giờ thì tiếng súng nổ rền bốn phía chung quanh, không còn biết đâu là đâu nữa. Chúng tôi quá giang theo xuồng của đồng bào đi vào chợ Thiên Hộ. Những người nông dân sẵn sàng giúp đỡ ba má tới đủ mọi thứ, họ cho gạo thổi cơm, cho mượn xuồng đi chợ. Những thằng bé con còn dạy tôi cách cầm chĩa ba mũi, phóng cá rô dí kinh. Ở đây cũng thú, chỉ phải cái mũi và đĩa thì quá lắm, nhiều đến phát khiếp. Đứng ở sân chợ nhìn về Quảng Đông, chỉ thấy đồng cỏ mịt mùng, lao sậy nối liền với chân trời. Hóa ra Đồng Tháp 10 là chốn này đây. Tưởng ở yên, nhưng chưa được mấy hôm, tàu bay giặc đã ầm ầm ù ù, bay lượn dọc theo các xóm bờ kinh, bắn xuống như trấu giải. Vậy là chúng tôi lại đi. Qua Mỹ An, qua Cái Bè, chúng tôi lại đổ ra hướng sông Tiền Giang. Những làng mạc êm đềm, bóng dừa bóng chuối che rợp các khu vườn mát rượi đất phù sa. Con đường đất nhỏ lượn trên bờ rạch nước, đầy âm ấp, soi bóng những cây sầu riêng, măng cục, những ngôi nhà mái đỏ thấp thoáng trong các khu vườn xoài. Tất cả những nơi mắt tôi nhìn thấy, chân tôi bước qua đều đã mất đi sự bình yên phẳng lặng của nó. Không khí chiến tranh đã tràn về tận các thôn ấp xa xôi nhất. Và cũng từ những thôn ấp xa xôi bình yên phẳng lặng ấy, những anh thanh niên, những chị phụ nữ, những em bé, những cụ già chất phác hiền lành cũng đã cầm vũ khí thô sơ. Chao ôi, những người nông dân xưa kia đi vào thành phố thì củ mì, củ mỹ, chẳng thấy nói một câu, bước e dè sợ sệt từ thằng lính Mã Tà cho đến con mũ góp tiền chỗ, nhẫn nhục mỉm cười trước những cặp mắt rẻ khinh của bọn người thành phố ăn mặc trắng trơn, thì bây giờ họ đã dùng lên một cách dũng mãnh, sẵn sàng lao vào cái chết để chặn giặc, sẵn sàng cưu mang giúp đỡ những con người đã rời bỏ đô thị chạy đi trước khi giặc tới. Và dù miệng họ không nói ra được ý nghĩ của mình bằng những danh từ bóng bẩy văng qua, nhưng hành động của họ lại thiết thực và anh dũng trước lời kêu gọi của Tổ quốc lâm nguy. Tiến lên đường máu quốc dân Việt Nam, non nước nát tan vì quân thù xâm lấn, đồng bào Mao hiệp sức ra đấu tranh, đi đi nước mất sao ta nỡ đành, tiến lên vì nước, thù kia ta đánh lui, tiến lên đường máu núi sông rạng ngời. Trong tiếng sóng ầm ầm của dòng sông Cửu Long ngày đêm không ngớt thét gào, tiếng hát của họ dần bay như một cơn bão lốc, âm gian khắp mọi nơi. Khi thì như thúc giục gọi kêu, khi thì như giận dỗi trách mắng, lúc lại nghe như buồn bã âu sầu, lúc lại cuồn cuộn lên đầy phẫn nộ. Hay là vì từ trong tấm lòng thơ bé của tôi, từ lúc tâm trạng buồn vui khác nhau làm cho tôi nghe ra như thế, tôi cũng chẳng biết nữa. Chúng tôi đã vượt sông Tiền Giang và mò mẫm lần hồi. Hơn tháng sau đã nghe tiếng sóng dỗ, bờ của dòng sông Hậu Giang trước mắt. Đến đây thì sức má tôi đã yếu lắm, có những đêm không chạy nổi nữa. Chúng tôi phải dừng lại, ngủ giữa cánh đồng trơ trụi, quần áo ướt đẫm sương. có khi phải đội mưa đi suốt ngày, mệt vẫn không dám nghỉ, đói vẫn không kịp ăn. Lo sợ và cực nhọc đã quật má tôi ngã xuống mấy bận ở dọc đường. Tai hại nhất là những cơn sốt liên miên kéo dài làm cho con người gầy gò như má tôi mỗi ngày một kiệt quệ. Nhiều bữa má tôi không ăn uống gì, nằm thở mệt nhọc, bàn tay lạnh ngắt cứ nắm chặt lấy tay của tôi. Nhưng đến khi nghe tiếng súng nổ thì má tôi lại tức khắc ngồi dậy, nhanh nhẹn thu vén đồ đạc, dắt tôi chạy theo đoàn người tản cư. Hễ có dịp dừng lại một nơi nào yên ổn là y như một chút sau tôi đã lẻn trốn má tôi, nhập bọn với đám trẻ. Con của những người tản cư khác và bọn trẻ địa phương chưa hề quen biết với nhau. Chúng tôi đi thật xa, ra tận giữa đồng hoặc chui vào những khu vườn rậm để người lớn không tìm thấy. Ở đó chúng tôi mặc sức bày ra đủ các thứ trò chơi mà trước kia ở thành phố tôi chưa hề nghĩ ra. Chỉ cần một cái mo cao rụng và 10 cọng sậy là chúng tôi đã làm thành chiếc cộ hai người kéo, đưa viên tướng cởi truồng, đầu đội mũ tết lá xanh, đi quan sát mặt trận theo sau có cả tiểu đội trẻ em bồng súng theo hầu. Với dải bẻ chuối cắt ngắn, cắm đầy que khô thả xuống con mương nhỏ, thế là chúng tôi đã có cả một đội hải thuyền rồi. Còn đạn trái pháo thì tha hồ, cứ nhặt quả mù u trụng ném xuống lệnh quỳnh. Làm cho bẻ chuối dập dềnh, nước có bắn tung tóe ướt cả áo quần cũng mặc. Chúng tôi bày ra rồi lại phá đi, ngày này qua ngày khác, nhiều trò chơi cứ lặp lại mãi, không đứa nào thấy chán. An à, ba má chỉ có mỗi mình con, giặc bắn phá lung tung mà con không biết lo lắng chút gì. Con cứ mê chơi đi lung tung, rủi ro bị lạc hay có nguy hiểm gì xảy ra thì ba má biết con ở đâu mà tìm. Má tôi thường rầu rầu nét mặt bảo tôi như vậy. Tôi thương má tôi lắm, những lúc đó thì giá có trời xuống rủ đi chơi tôi cũng chẳng đi. Tôi trơm trớm nước mắt, cúi mặt xuống, lòng buồn thiểu buồn thiêu. Nhưng nước mắt và cái buồn của trẻ thơ mau đến và cũng mau tan, như những giọt mưa bóng mây thôi. Quẩn quanh bên chân má tôi được vài buổi, tôi lại lén theo bọn nhỏ, chạy nhảy reo hò như một đám quỷ tranh, hoặc là đi chơi xa cùng chúng nó. Một buổi trưa, tôi lẻo đẻo theo mấy đứa chăn trâu, mò vào đầm sen bắt cá thi thia. Bỗng có hai chiếc tàu bay khu trục đen xị ầm ầm bay tới. Như hai con ác điểu khổng lồ, chúng gào rú lượn lên xà xuống, quần trên đầu xóm bờ sông, chỗ đám người tản cư vừa dừng lại ban sáng. Bơm rơi xuống từng chùm, trông rõ mồn một. Tiếng bơm nổ rung rinh cả mặt nước đầm sen. Súng bắn dữ dội, dường như chỉ có tiếng súng trên trời bắn xuống. Khói cuộn cuộn phủ mất những đầu cây cao nhất mọc dọc theo bờ sông. Bọn chăn trâu mặt xám quét, giấc rổ chạy tứ tung. Mãi đến tối, lửa vẫn còn cháy đỏ khắp làng. Tôi lần về đến nơi thì không thấy ba má của tôi đâu nữa. Ngôi nhà chúng tôi vào nghỉ nhờ ban sáng và chỉ còn lại mỗi đống tro tàn và những cây cột than gãy đổ vẫn còn đang nghi ngút cháy. Còn đây hả? Chặt đổ bộ rồi, bộ không biết hả? Nó đổ bộ lên đâu hả anh? Đóng trong đình trong ấp dưới chứ còn đâu nữa. Một anh thanh niên tự vệ cầm tầm dông đi qua gặp tôi và bảo tôi như vậy. Tôi hỏi thăm ba má tôi, anh chẳng biết. Tôi hỏi rất nhiều người khác nhưng không ai biết. Họ bảo tôi cứ chạy dọc bờ sông, đi về hướng ấp trên xem may ra có gặp không. Tôi trượt lên ngã xuống, lần theo vết chân những người chạy trước mà đi mãi. Tôi cũng không biết mình đi đâu, đến một ngã ba sông thì cùng đường. Tôi ngồi xuống một gốc cây sa kê, chờ xem có chiếc xuồng nào tới để xin quá giang sang bên kia không. Đêm tối quá, trời lại lắc rắc đổ mưa, tôi quên cả mệt cả đói, quên cả giặc đằng sau lưng, chỉ lo không tìm được ba má tôi. Vào khoảng nửa đêm thì có một đoàn thuyền vận tải ngang qua, tôi đã gặp anh học sinh Cô Le và bác tài công già tốt bụng và họ cho tôi xuống thuyền. Họ bảo tôi cứ đi theo họ rồi sẽ tìm gặp ba má nay mai thôi. Cho đến bây giờ, rốt lại thì tôi vẫn ngồi một mình ở đây.